Chương 681, nhắc nhở. Mạc Vô Thương bị Khôi Lỗi Lưng Đeo rời đi, tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương trận chiến này đã kết thúc, đám người tiến nghị luận thời gian dần trôi qua biến mất. Chân Diễn Cổ Giáo Cương Vực, một cái thánh tử đầu lâu treo ở Vân Diễn Thành. Vân Diễn Thành, Chân Diễn Cổ Giáo trăm vạn dặm cương vực thập đại thành trì một trong, cũng là Chân Diễn Cổ Giáo trăm mạch bên trong xếp hạng top 10 nhất mạch nắm giữ thành trì, mà treo ở tường thành thánh tử, đúng là bọn họ mạch này truyền nhân. Vân Diễn phủ thành chủ, một đám cường giả ngồi tụ lại ở cùng một chỗ, lúc này sắc mặt tái xanh không gì sánh được, mỗi người đều đầy mang theo lửa giận. Bọn hắn may mắn bọn hắn mạch này thánh tử trốn qua một kiếp, cũng chưa từng nghĩ đến cuối cùng vẫn là chết tại Diệp Vũ trong tay. Hắn còn dám tới Chân Diễn Cổ Giáo, giết hắn, giết hắn, ngươi đi. Vân Diễn thành chủ mắt lạnh nhìn hắn, ta, trưởng lão này kìm nén một hơi cũng không dám nói dọa, hắn chỉ là đạo chủng vương giả, tại Đông Thắng Thần Châu được cho một nhân vật, có thế cùng hắn so tính là gì. Vậy coi như làm không có phát sinh, thánh tử cứ như vậy bỏ mình, có tính tình nóng nảy người tu hành nói ra. Vân Diễn thành chủ lúc này hít sâu một hơi nói, Mạc Vô Thương đâu, đã đi rồi sao? Tại thánh tử đầu lâu treo ở trên tường thành lúc, hắn liền đã rời đi, có trưởng lão nói ra, Mạc Vô Thương lần này đại bại, hừ, thiệt thòi, mọi người đều hắn ôm lấy hy vọng, nghĩ không ra cũng là gối thêu hoa. Im miệng, Vân Diễn thành chủ trực tiếp nổi giận nói, có mấy lời không phải ngươi có thể nói, thành chủ, nếu không phải hắn, chúng ta Chân Diễn Cổ Giáo sao lại nhiều lần đụng phải dạng này đại thương, Chân Diễn Cổ Giáo thánh tử còn có mấy cái, mắt thấy đều muốn bị diệt, hiện tại, hắn càng là trực tiếp giết tới Chân Diễn Cổ Giáo, đây hết thảy đều là Mạc Vô Thương đưa tới. Có trưởng lão bất mãn nói, có một số việc, không phải người ta có thể đánh giá, Vân Diễn thành chủ trả lời, có cái gì không thể đánh giá, hắn mặc dù có đại bối cảnh, chúng ta Chân Diễn Cổ Giáo không hầu hạ không được sao, trước kia còn tưởng rằng hắn có thế vô địch cùng giai, hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy. Được người yêu mến hô hô nói ra, đúng vậy a, chúng ta trên người Mạc Vô Thương bỏ ra bao nhiêu, có cái gì, Chân Diễn Cổ Giáo ngược lại là bởi vì hắn, không ngừng bị thương, coi như hắn có đại bối cảnh, chúng ta cũng không muốn nhiễm phải hắn, mà lại, lần này Diệp Vũ đến đây, khẳng định chính là vì hắn, hắn ngược lại là tốt, lập tức đào tẩu. Một đám người đang mắng Mạc Vô Thương, có một vị pháp thân cảnh cường giả lúc này mở miệng nói, thành chủ, Diệp Vũ giết thánh tử sự tình, ta đã hồi báo cho Long Phượng Sơn, chỉ bất quá. Giống như này sao? Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Vân Diễn thành chủ. Vân Diễn thành chủ sắc mặt ôn hòa một chút, nhìn xem hắn nói ra, ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Hai chúng ta pháp thân cảnh mà thôi, căn bản không làm gì được hắn. Mặc dù mượn thành trì đại thế, coi như kim thân chúng ta cũng không sợ, thế nhưng là đại thế đối với hắn vô dụng. Lúc trước Long Phượng Đài sự tình, ngươi ta lại không biết. Ai? Đối phương thở dài một cái nói, nhưng mà cái gì đều không làm, chúng ta Chân Diễn Cổ Giáo còn có cái gì mặt mũi? Mọi người đẩy tường đổ, một cái Diệp Vũ cũng có thể làm cho chúng ta như vậy, những thế lực khác sợ đều giả tâm bừng bừng a. Nhìn Long Phượng Sơn như vậy quyết định, Vân Diễn thành chủ sắc mặt biến đổi chớ định. Long Phượng Sơn, Chân Diễn Cổ Giáo tổ địa, cũng là Long Phượng đại thế tất cả tinh hoa hội tụ chi địa, nơi đó là Chân Diễn Cổ Giáo quyền lợi trung tâm, muốn đối phó Diệp Vũ, còn phải mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Diệp Vũ lần này dám can đảm lại đi vào Chân Diễn Cổ Giáo cương vực, vậy bọn hắn há có thể bỏ mặc hắn rời đi, vậy thì chờ đi. Nhìn xem Long Phượng Sơn sẽ như thế nào làm, ta, thế nhưng là một câu nói kia còn chưa nói xong, bọn hắn liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động, cái này biến động để bọn hắn sắc mặt khó coi muốn mạng, nhìn tới, chúng ta không nguyện ý cùng hắn khó xử, hắn muốn cùng chúng ta làm khó, một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, lúc này nhìn thấy Diệp Vũ đứng tại bọn hắn cửa phủ, bốn cái mỹ lệ thị nữ đứng sau lưng hắn, kiều mị tự dưng, cửa phủ sụp đổ, ở trước cửa phủ, đổ một mảnh người tu hành, Vân Diễn thành chủ nhìn xem Diệp Vũ, thần sắc đóng băng không gì sánh được, khinh người quá đáng. Diệp Vũ cười nói, ta thực lực bây giờ, coi như khinh ngươi thì như thế nào? Ngươi, đừng ngươi, ta chính là khi dễ các ngươi, mà lại, ta sẽ một mực khi dễ đi xuống. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, Vân Diễn thành chủ nhíu mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi coi chính mình vô địch sao? Ta ngược lại thật ra không có ý nghĩ này, chỉ là đến đây nói cho các ngươi biết một sự kiện. Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Vân Diễn thành chủ hỏi, không có gì, chính là muốn nói cho ngươi. Mạc Vô Thương ta là muốn hắn chết, các ngươi thu lưu thậm chí giúp hắn tránh né ta truy sát, cái này rất không đạo đức, Diệp Vũ nói ra, không đạo đức, Mạc Vô Thương là chúng ta Chân Diễn Cổ Giáo người, ngươi muốn giết chúng ta người, ngươi cùng ta nói không đạo đức, Vân Diễn thành chủ nói ra, đúng, rất không đạo đức, Diệp Vũ dùng sức gật đầu nói, cho nên, ta hy vọng về sau, các ngươi không cần giúp đỡ Mạc Vô Thương tránh né ta truy sát, ngươi là nói chê cười sao, có người cười nhạo nói, coi như bọn hắn đối với Mạc Vô Thương có bất mãn, cũng sẽ không nhìn xem Mạc Vô Thương bị Diệp Vũ giết mà không hề làm gì, không phải trò cười, mà là nhắc nhở các ngươi, Diệp Vũ hồi đáp, ngươi sẽ không quên nơi này là nơi nào đi. Vân Diễn thành chủ nói ra. Ta biết a, Diệp Vũ nói ra, cho nên ta mới nói cho các ngươi biết đừng như vậy làm a. Đương nhiên, các ngươi đã làm như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cảnh cáo những người khác đừng như vậy làm. Đám người mắt lạnh nhìn Diệp Vũ, nghĩ thầm ngươi coi chính mình là ai, tại Chân Diễn cổ giáo ngươi muốn cho người khác không cứu Mạc Vô Thương. Ai, không có việc gì, các ngươi cứu là được thôi, nhìn xem Mạc Vô Thương mệnh có phải thật vậy hay không như thế đáng tiền. Diệp Vũ nói xong, đối với sau lưng tứ nữ nói ra, ta cảm thấy phủ thành chủ này rất khó coi. Thiếu gia, chúng ta biết, Ninh Diễm mở miệng, tại lời của nàng rơi xuống ở giữa, lập tức tứ nữ diễn hóa Chu Tiên kiếm trận, vô số kiếm mang từ trên thân các nàng bạo phát đi ra, Chu Tiên kiếm trận rung động tứ phương, vô số kiếm tạo thành kiếm thế, như là cự long một dạng, và thiên cái địa, hướng về phủ thành chủ bắn tới. Kiếm trận này, bao lấy phủ thành chủ, tại phủ thành chủ người tu hành, đều sắc mặt kịch biến, thi triển các loại bí thuật muốn ngăn cản, phủ thành chủ sụp đổ, không ngừng bị kiếm quyết xuyên qua, Chu Tiên tứ kiếm kích xạ ở giữa, hết thảy đều bị giảo sát vỡ nát, ở trong đó người tu hành, hơi yếu một chút, trực tiếp bị xỏ xuyên bỏ mình. Vân Diễn thành chủ là một vị pháp thân cảnh, hắn thân ảnh nhảy nhót, muốn ngăn trở kiếm trận này, có thế kiếm trận quá kinh khủng, cho dù hắn thực lực cũng bị thương, tránh đi đủ loại yếu hại, thân ảnh kích xạ bay lên không, muốn xông ra kiếm trận, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó nhìn thấy một thiếu niên, cầm trong tay trường kiếm, trên trường kiếm chảy xuống huyết dịch đỏ thắm. 123 truyện.com